13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thứ 22 chương Bách Phúc Diễm Ngộ, Kinh Qua Tử Điếm Nan Kham Trò Khôi Hài. Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan xem như là triệt để nháo cứng. Lăng Hạo lấy làm việc vội vì mượn cớ, thẳng thắn rời đến tử điếm một người ở, bởi sự tình huyên quá lớn, Bách Phúc cũng không muốn tiếp tục đảm nhiệm Lăng Hạo trợ lý. Vừa vặn, anh Đào cũng có thể đến tử điếm đi làm money king, Lăng Hạo ngầm đồng ý. Bách Phúc cùng anh Đào đổi làm việc, anh Đào làm Lăng Hạo trợ lý, mà Bách Phúc thì điều đi làm Tô Vi Tín thư ký. Kỳ thực như vậy cũng tốt, song phương cũng sẽ không lúng túng. Anh Đào hoàn hảo, Kinh Qua lần trước ở Hồng Phòng ở chung, Lăng Hạo đối anh Đào cũng có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Vì thế cũng sẽ không cố ý đi khó xử nàng. Nhưng thật ra Bách Phúc bên này tương đối phiền phức. Tô Vi Tín quả thực liền đem nàng trở thành là Lăng Hạo phái tới cơ sở ngầm. Đối với nàng đã lạnh lùng lại khách khí. Còn sẽ an bài rất nhiều làm việc cho nàng. Đem thời gian của nàng chiếm được tràn đầy. Làm cho nàng căn bản không có tâm tư bận tâm cái khác. Mấy ngày nay, Bách Phúc như cũ đi tập thể hình. Không biết tại sao. Nàng tổng thấy rất giống có người ở theo dõi nàng, nhưng mỗi một lần quay đầu lại cái gì đều nhìn không thấy. Lần này lại là như thế này, Bách Phúc cơ hồ cũng nghe được phía sau tiếng bước chân. Thế nhưng vừa quay đầu lại, phía sau chỉ có vội vội vàng vàng đoàn người, nơi đó có người đang theo dõi nàng a. Bách Phúc tự giễu cười cười, tiếp tục đi về phía trước, lại cùng Đặng Hân chạm mặt. Nàng chỉ là ở không dứt nói Ninh Tiêu bên người một ít việc nhỏ. Bách Phúc làm bộ kiên trì lắng nghe, trong lòng cảm giác bất an chẳng những cũng không có biến mất. Ngược lại càng thêm cường liệt, Đặng Hân tự cố tự nói nửa ngày, lại thấy Bách Phúc không có phản ứng chút nào, cũng rất lo lắng nhìn nàng nửa ngày. Bách Phúc à, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao, nghe được Đặng Hân nói. Bách Phúc giật mình, lập tức kết lắp bắp nói. Không, không có gì, kia ngươi làm gì thế một bộ thần bất thủ xá bộ dáng a? Bách Phúc cười khổ một cái, không có lên tiếng, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nên về nhà, Bách Phúc nhớ tới thật dài lộ, có chút bận tâm, không khỏi bắt đầu oán giận chính mình. Mình cũng thật là, vốn Trương Dương nói qua tới đón của mình, đều tự trách mình cậy mạnh. Không làm cho hắn đến, Trương Dương gần đây thi tới hộ chiếu, hơn nữa công ty cũng vì hắn bồi một thai xe nghiện rất lớn đâu. Hiện tại lại hối hận cũng vô dụng, trễ như thế vẫn là không phiền hắn, đi trước đáp đường sắt ngầm đi. Lên đường sắt ngầm, Bách Phúc lại gặp được cái kia cao gầy nhã nhặn nam sinh. Đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, rất kỳ quái. Cơ hồ mỗi đêm đáp đường sắt ngầm thời gian cũng có thể gặp được hắn. Hắn dường như cũng là ở chính mình thường đi phòng tập thể thao lý tập thể hình. Hôm nay, nam sinh này không muốn trước đây như nhau đứng được rất xa. Mà là đi tới Bách Phúc bên người. Hi, Bách Phúc nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, thấy được nam sinh ửng đỏ gò má. Rất mờ mịt hỏi, có chuyện gì không? Ân, nam sinh ngừng một chút. Có thể hỏi một chút ngươi tên là gì sao? A, Bách Phúc sửng sốt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới nam sinh cư nhiên đối với mình nói là những lời này. Vô ý thức lui về phía sau một bước, nam sinh nhìn thấy Bách Phúc như vậy giật mình, vội vã đỏ mặt biện hộ, ta không có ác ý. Ngươi đừng sợ, ta không phải muốn thương tổn ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi giao một người bạn, Bách Phúc tiếp tục phong hòa ing. Ta đã chú ý ngươi đã lâu rồi. Ta cảm thấy ngươi thoạt nhìn thực sự thật đáng yêu. Nam sinh thanh âm càng nói càng thấp. Đến cuối cùng quả thực đã nghĩ mũi hừ hừ. Nhưng kia trên mặt khẩn trương vừa thẹn khiếp tiểu ý. Lại là thẩm thấu vô pháp che giấu ái mộ. Lúc này Bách Phúc trong lòng cực kỳ phức tạp. Kinh ngạc, thỏa mãn, không thể tin tưởng. Kỳ thực, lần đầu tiên nhìn thấy của ngươi thời gian. Ta cũng rất muốn nhận thức ngươi. Thế nhưng sợ hãi quá liều lĩnh, vì thế không dám tới quấy rầy. Về sau ta xem ngươi tổng là một người về nhà, vì thế liền đoán, đại khái ngươi còn chưa có bạn trai đi, không biết, không đợi nam sinh đem nói cho hết lời. Đường sắt ngầm đã tới rồi. Chúng ta lần sau lại tán gẫu đi. Chính phiền não thế nào thoát khỏi Bách Phúc. Thừa dịp đường sắt ngầm môn sáng lên đèn đỏ. Gần đóng cửa thời gian nhảy đi tới. Tán tỉnh nam sinh thì lại là ngơ ngác đứng ở trạm xe lửa trên đài. Vẻ mặt thất vọng nhìn đi xa Bách Phúc. Ngồi trên đường sắt ngầm Bách Phúc ngẫm lại vừa nam sinh. Không khỏi cười cười, trong lòng chưa bao giờ có đắc ý. Cư nhiên cũng có nam sinh sẽ đối với mình nhất kiến trung tình đâu. Hắc hắc, rốt cuộc hưởng thụ đến làm một nữ hài tử vui vẻ cùng hư vinh. Chỉ phải sống, luôn luôn có nhiều như vậy không tưởng được vui vẻ à. Thế nhưng, Bách Phúc vạn vạn cũng không nghĩ ra. Đây là nàng lần đầu tiên thấy cái kia nam sinh, cũng là một lần cuối cùng. Kinh qua lần trước đường sắt ngầm diễm ngộ sau, Bách Phúc lại cũng không có thấy cái kia nam sinh, trạm xe lửa không có thấy, phòng tập thể thao cũng không gặp. Điều này làm cho Bách Phúc ít ít nhiều nhiều có chút thất lạc. Nhìn đến mị lực của mình vẫn là không đủ. Bách Phúc ở trong lòng cười nhạo chính mình, mặc dù kinh qua tập thể hình đã gầy rất nhiều. Thế nhưng so với trên đường nữ sinh, vẫn là có vẻ hơi quá đầy ắp một chút. Bất quá, liền giống cái kia nam sinh như nhau. Miễn cưỡng xưng là, đáng yêu đi, nỗ lực lên, ánh dạng đông liền ở tiền phương. Bách Phúc ở trong lòng cho mình đánh khí. Nói nhiều khéo có bao nhiêu khéo. Bách Phúc lại gặp lần trước hung hăng nhục nhã quá của mình. Gọi ỷ lệ nữ hài. Nàng cùng ca ca ỷ ngay thẳng do Lăng Hạo cùng đi. Đi trước tửu điếm quán cà phê, Lăng thiếu hảo, Bách Phúc rất có lễ phép cùng Lăng Hạo chào hỏi, liền giống mỗi một cái tửu điếm viên chức như vậy. Lăng Hạo sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia thất lạc. A, vị tiểu thư này là ai a? Ỷ vừa mới nào có hứng thú hỏi. Ta kêu Trần Bách Phúc, chúng ta lần trước đã gặp mặt. Bách Phúc mỉm cười không tự ti cũng không kiêu ngạo đáp. A. Ỷ lệ cùng ỷ vừa mới lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Qua một lát, ỷ lệ cười to chỉ vào Bách Phúc nói. Nguyên lai ngươi chính là cái kia gọi Bách Phúc cực phẩm a. Hoa, mới bao lâu liền thay đổi nhiều như vậy a? Tìm cái nào chỉnh hình bác sĩ? Tìm bao nhiêu tiền, ngươi ở diễn xấu nữ đại xoay người thân đi. Ha ha ha ha, Bách Phúc không cho là đúng cười. Nhẹ nhàng mà đối ỷ lệ nói. Xin lỗi a, ta không có tìm quá chỉnh hình bác sĩ. Bất quá ta đảo có thể giúp ỷ lệ tiểu thư hỏi thăm một chút. Bởi vì, Bách Phúc cố ý dừng một chút, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới ỷ lệ. Ân, ỷ lệ tiểu thư ngươi nhưng thật ra đích xác cần một chỉnh hình bác sĩ, ỷ lệ sắc mặt cũng nhất thời. Đen xuống, nghiêm nghị hỏi, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì a? Bách Phúc vẻ mặt vô tội lắc đầu nói, ta đương nhiên biết a, ta cũng vậy hy vọng ỷ lệ đẹp một điểm a, không tin chính ngươi chiếu soi gương thôi, ánh mắt bên trái lớn một chút, nhưng bên phải điểm nhỏ, miệng đâu, có điểm đại, mũi lại có điểm hoai, kỳ thực, ỷ lệ tiểu thư ngươi như thế có tiền, liền chỉnh một chút thôi, có chút tiền, là không thể tỉnh, chẳng ai ngờ rằng Bách Phúc sẽ nói như vậy. Lăng Hạo cùng ỷ vừa mới giật mình, nhịn không được thoáng cái bật cười lên, ta, ỷ lệ oán trách chừng ỷ vừa mới liếc mắt một cái. Sau đó chuyển hướng về phía Lăng Hạo ca, nhanh lên một chút sao dụng nàng, ỷ lệ xúc phạm chỉ vào Bách Phúc nói, không được, công tư muốn rõ ràng, Bách Phúc làm việc rất cố gắng, cũng rất nghiêm túc, ta sẽ không bởi vì ngươi tùy tiện nói một câu liền đem nàng sao dụng. Bằng không, ta cũng không có tư cách ngồi ở hiện tại vị trí, Lăng Hạo một mụ cự tuyệt. Lạnh lùng đối ỷ lệ nói. Huống chi, ta cũng cảm thấy nàng nói rất đối, liền luôn luôn sủng ái muội muội ỷ vừa mới. Cũng khó được bày nổi lên nghiêm túc mặt, ỷ lệ, là ngươi trước trêu chọc người khác. Không đúng người là ngươi. Ngươi không thể trông chờ toàn thế giới mọi người làm cho của ngươi. Nghe lời. Không nên náo loạn nữa, ỷ vừa mới thái độ làm cho ỷ lệ triệt để mất đi dựa vào. Bất đắc dĩ tất cả mọi người không đứng ở nàng bên này. Nàng đành phải đình chỉ khí, liều mạng nhẫn nại, xin lỗi, Bách Phúc tiểu thư, ta đại muội muội ta hướng ngươi xin lỗi, ỷ vừa mới cười hướng Bách Phúc bồi tội. Bách Phúc nhưng không muốn lĩnh này tình, không cần, không là chuyện gì cũng có thể để cho người khác đại. Xin lỗi, ta đi trước, ha ha, rất thú vị nữ sinh a. Ỷ vừa mới nhìn Bách Phúc bóng lưng cười nói. Hết chương.